Chương 1152, Đài Sen. Ông to lớn bia đá cổ lão vào lúc này vù vù chấn động, tựa như là phát ra đến từ viễn cổ than nhẹ thanh âm. Mà bàng bạc mênh mông tổ khí, cũng là như vạn trượng thủy triều, từng lớp liên tục không ngừng quét sạch đi ra. Đặc biệt là trên tấm bia đá chỗ 25 tòa đài sen kia, đài sen tản mát ra hấp lực cường đại, trực tiếp là đem tổ khí hấp dẫn mà đến, trong lúc mơ hồ đúng là tạo thành từng cái vòng xoáy tổ khí. Xếp bằng ở trên đài sen 25 đạo bóng người, đều là không nhịn được mặt lộ vẻ vui mừng, loại tổ khí độ dày đặc này, cho dù là được chứng kiến tổ khí chi mạch cao cấp trung nguyên, đều là nội tâm chấn động theo. Bất quá, coi như bọn hắn tại vì tổ khí bàng bạc kia mà vui vẻ lúc, bọn hắn đột nhiên phát giác được, tựa hồ là có một vòng huyền diệu ba động, từ trong bia đá kia phát ra, sau đó lướt qua thân thể của bọn hắn. Một chớp mắt kia, tựa hồ là toàn bộ thân hình đều là bị quét nhìn một cái thông thấu. Tựa như là tại bị dò xét. Như vậy biến cố, làm cho mọi người đều là hơi kinh, chợt có chút cảnh giác lên. Trong cổ nguyên thiên này huyền diệu khó lường, bất cứ lúc nào đều không nên từ bỏ đề phòng. Nhưng cũng may chính là, tại đạo ba động kia lướt qua về sau, mọi người cũng không có cảm giác được tự thân thể xuất hiện cái gì dị dạng tình huống. A bất quá đột nhiên có người trầm thấp kinh nghi lên tiếng. Người lên tiếng kia chỗ đài sen chỗ, lại có từng tia hào quang tỏa ra. Hào quang hiện ra ngũ sắc, quanh quẩn tại trên đài sen, nhìn qua đặc biệt thần bí. Mà khi hào quang năm màu lúc xuất hiện, người kia chỗ đài sen hội tụ tổ khí tốc độ, rõ ràng là trở nên nhanh hơn. Đây là đám người mắt lộ kinh ngạc. Bất quá còn không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều, liền phát hiện trên 25 tòa đài sen, bắt đầu có càng ngày càng nhiều đài sen tách ra huyền diệu vầng sáng. Nhưng những vầng sáng kia sắc thái, cơ bản đều là tại 5 loại cùng 6 loại ở giữa. Ta đã biết, vầng sáng này chính là đài sen phẩm giai chi quang ta từng nhìn qua một đạo cổ tịch, đài sen lấy cửu phẩm vi tôn, cửu phẩm chính là cửu thải. Nếu như ta không có đoán sai, lúc trước trong tấm bia đá phát ra đạo ba động kia, có thể là đối với chúng ta thiên phú hoặc là tiềm lực một loại dò xét, mà người thiên phú hoặc tiềm lực càng mạnh, vậy nó tọa hạ đài sen phẩm giai cũng sẽ tùy theo biến hóa, mà phẩm giai càng cao đài sen, không thể nghi ngờ có thể thu hoạch được càng nhiều cơ. Duyên. Một đạo hơi kinh ngạc thanh âm vào lúc này đột nhiên vang lên. Đám người nhìn lại, kẻ nói chuyện chính là Linh Phượng tộc Ngải Thanh. Thì ra là thế, đám người giật mình, chợt đều là đem ánh mắt rời đi chỗ khác, nhìn xem người khác tọa hạ đài sen thành mấy phẩm. Mà cũng chính là vào lúc này, bọn hắn phát hiện Ngải Thanh, Đông Diệp, Tần Liên, Kim Linh Nhi bọn người tọa hạ đài sen, tách ra thất thải, đó là thành thất phẩm đài sen. Khi thất phẩm thành hình lúc, chỉ thấy bia đá lập tức phát ra cổ lao tiếng rên nhẹ, chỉ thấy bàng bạc như hồng lưu tổ khí đối với đài sen dũng mãnh lao tới, trong đó thậm chí còn sen lẫn rất nhiều huyền diệu đồ vật. Rõ ràng là từng đạo tổ khí kỳ bảo soạt một màn này đã xem không ít mắt người có chu tờ đỏ, ai có thể nghĩ tới, thành thất phẩm đài sen lại có thể thu hoạch được như vậy quà tặng. Bất quá liền trước mặt mọi người người sợ hai thán phục lúc, đột nhiên trong tầm mắt có hoa mỹ hào quang hiện ra đến, hào quang kia, rõ ràng là 8 màu bát phẩm đài sen, đám người chấn kinh, ánh mắt ném đi, chỉ thấy đúng là có 3 tòa đài sen hiện ra 8 màu. Trong đó hai người không ngoài dự liệu chính là Quan Thanh Long, Khương Kim Lân hai người. Nhưng làm cho những người khác khiếp sợ là, người thứ ba kia, lại là Thương Huyền Thiên Sở Thanh, người này thiên phú cùng tiềm lực, lại có thể cùng Quan Thanh Long, Khương Kim Lân hai người so sánh giờ khắc này, rất nhiều nhìn về phía Sở Thanh ánh mắt, đều là trở nên ngưng trọng rất nhiều. Thậm chí ngay cả Quan Thanh Long, Khương Kim Lân, cũng nhịn không được nhìn Sở Thanh một chút, Quan Thanh Long vẫn còn tốt, dù sao hắn trước đây cũng cảm giác được Sở Thanh thiên phú cực kỳ chắc tuyệt, có thế Khương Kim Lân kia thì là có chu tờ cảm giác khó chịu, hắn vốn là người tính cách ngạo mạn. Quan Thanh Long chính là hôn nguyên thiên mạnh nhất thiên dương cảnh, có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, hắn còn tính là có thể tiếp nhận, có thế cái này Sở Thanh một người Thương Huyền Thiên. Không có danh tiếng gì, làm sao cũng có thể cùng hắn đồng dạng, bất quá những lúc như vậy, trong lòng của hắn lại như thế nào khó chịu, cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật trước mắt. Mà tại bọn hắn bắt phẩm đài sen này thành hình thời điểm, bia đá cổ lao chấn động càng thêm kịch liệt, tổ khí cùng tổ khí kỳ bảo chỗ dâng lên mà ra kia, càng là so Ngải Thanh bọn hắn thất phẩm đài sen kia càng thêm cường thịnh hiển nhiên, bát phẩm đài sen quà tặng, cu nở dê hơn xa thất phẩm. Vô số đạo ánh mắt nhìn qua trên tấm bia đá ba tòa bát phẩm đài sen kia, đều là mắt lộ kính sợ cùng hâm mộ. Bát phẩm đài sen, quả nhiên là uy phong, bất quá ngay cả Quan Thanh Long, Khương Kim Lân hai vị này đội trưởng cũng chỉ là như vậy, xem ra chỉ sợ bát phẩm đài sen đã là cực hạn. Cửu phẩm đài sen, nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà liên tại một chút tiếng bàn luận xôn xao vang lên thời điểm, đột nhiên lại là có ba đạo hào quang từ trên ba tòa đài sen nở rộ, 8 màu hiện lên, thình lình cũng là bát phẩm đài sen, cái này lập tức hấp dẫn từng đạo ánh mắt rung động. Mà tại trên đài sen kia, ba đạo thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng. Hai nữ một nam. Chính là Võ Giao, Tô Âu Vi, Triệu Mục Thần nhìn ba người này bị bình bát phẩm đài sen, đám người coi như thật là không nhịn được mở to hai mắt nhìn, liên tục ngợi khen, phải biết Quan Thanh Long bọn hắn đều xem như uy tín lâu năm thiên dương, mà Võ Giao, Tô Âu Vi ba người, đều là muốn thấp hơn bối phận, bình thường tới nói, bọn hắn đời này thậm chí liền tiến vào cổ nguyên thiên cũng không có tư cách, có thế ba người này quả thực là quá mức ưu tú, mới có thể đưa thân tiến vào. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, tại tấm bia đá này dò xét dưới, ba người bọn họ thiên phú cùng tiềm lực, lại không kém chút nào Quan Thanh Long bọn người. Không còn không có kết thúc trong lúc bất chợt, có kinh hãi thanh âm vang lên. Lần này, liền ngay cả Quan Thanh Long, Khương Kim Lân đều là đồng tử có chút co rụt lại, bọn hắn nhìn chòng chọc vào ba người tọa hạ đài sen, quả nhiên là phát hiện, tám màu kia vẫn như cũ là tại kịch liệt bốc lên, tựa như là đang ra sức leo lên lấy, mà cũng chính là tại loại rằng con này đến cực hạn thời điểm, trong tám màu kia, tựa hồ lại là mơ hồ hiện lên một tia khó mà phát giác hào quang. Màu thứ 9 nhưng màu thứ 9 kia quá mức yếu ớt, vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua, chính là bình ổn lại. Nhìn thấy một màn này, Khương Kim Lân lập tức không nhịn được thở dài một hơi, nếu như ba người này được bầu thành cửu phẩm đài sen, vậy hắn coi như thật là có chu tờ khó mà tiếp nhận, tuy nói trước tình huống đến xem, tựa hồ Võ Giao, Tô Âu Vi, Triệu Mục Thần ba người bắt phẩm đài sen, muốn so hắn bắt phẩm đài sen này càng phải cường thịnh một chút. Nhưng trung quy, tính không được chân chính cửu phẩm đài sen. Ba người này thiên phú cùng tiềm lực, lại có thể đạt tới tình trạng như thế cái này hỗn nguyên thiên, quả thật là khí vận cường thịnh. Bất quá những lúc như vậy, ngay cả ngạo mạn Khương Kim Lân cũng là không thể không thừa nhận, hỗn nguyên thiên có thể trở thành năm ngày mạnh nhất, cũng tình không phải là không có đạo lý. Bất quá, trung quy là không ai có thể bắn vọt cửu phẩm đài sen trong truyền thuyết kia. Đối với kết quả này, Khương Kim Lân biểu thị coi như có thể tiếp nhận. Không đúng đông nhiên, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt đột nhiên chuyển gì, trực tiếp là nhìn về phía nào đó một chỗ vị trí. Gia hỏa kia, còn chưa bắt đầu đó là Chu Nguyên vị trí Quan Thanh Long các cái khác vô số đạo ánh mắt, đồng dạng là vào lúc này nhìn về hướng Chu Nguyên chỗ đài sen, bây giờ nơi này, cũng chỉ có nơi đó đài sen vẫn như cũ coi như bình tĩnh. Bất quá, khi bọn hắn trước đó bắn ra mà đi thời điểm, Chu Nguyên tọa hạ đài sen, cũng là vào lúc này bắt đầu có chút chấn động. Sau đó, từng đạo huyền diệu vầng sáng buộc phát mà lên một đạo ba đạo sáu đạo tám đạo cơ hồ là ngắn ngủi một cái trước mắt, tám đạo vầng sáng trực tiếp xuất hiện. Tám đạo vầng sáng sau khi xuất hiện, đài sen tựa hồ là ngưng trệ nhỏ không thể thấy một hơi, lại sau đó, lại là một vầng sáng, cứ như vậy không chút do dự nở rộ đi ra. Nếu như nói lúc trước Võ Giao các nàng trùng kích đạo thứ 9 vầng sáng lúc, có thể nói là thiên hô vạn hoán đều khó mà đi ra mà nói, như vậy Chu Nguyên nơi này, coi như thật chính là thông thấu đến không có chút nào trở ngại. Có thể nói là một bước trèo lên thanh vân. Chín đạo vầng sáng vờn quanh đài sen, lộng lẫy huyền diệu, tản ra cổ lão vận vị. Cửu sắc thành hình, là cửu phẩm đài sen Quan Thanh Long, Khương Kim Lân các loại vô số đạo ánh mắt nhìn qua cái kia tại trong chín đạo vầng sáng lẳng lặng ngồi xếp bằng, hai mắt cụp xuống Chu Nguyên, trong mắt rung động cũng là một chút xíu bừng lên. Ầm ầm bia đá cổ lão phát ra trước nay chưa có chấn động, toàn bộ thiên địa đều là tại hoành minh, tựa như là đến từ viễn cổ ăn mừng. Ầm ầm ngay sau đó, trong bia đá tổ khí dòng lũ tựa như thủy triều kia, lôi cuốn lấy vô số đạo tổ khí kỳ bảo, trực tiếp liền đem Chu Nguyên cùng nó chỗ đài sen, đều bao phủ như vậy quà tặng, tựa như vô cùng vô tận.